Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 999, Tần hỏi phát cuồng. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung sắc mặt cũng nháy mắt trịnh trọng lên. Đối mặt huyền tổ sáu trọng thiên cường giả phải giết một kích. Tần Cung nhàn nhạt thanh âm cũng ở đây trung vang lên. Bài sơn đảo hải theo Tần Cung nhàn nhạt thanh âm qua đi. Chỉ thấy hắn hai chỉ bàn tay to bỗng nhiên gian đảo qua thân thể tứ phương. Rồi sau đó, một cái thật lớn hình trụ hình màn hào quang nháy mắt ở hắn bốn phía hình thành. Theo màn hào quang sáng lên, Tần Cung thân hình bỗng nhiên gian tự hình trụ hình màn hào quang trung tâm phóng lên cao. Oanh, mà lúc này, Tần hỏi muôn vàn trưởng ảnh nháy mắt oanh kích ở hình trụ hình màn hào quang phía trên. Hình trụ hình màn hào quang hơi hơi ảm đạm đi xuống. Rồi sau đó ầm ầm rách nát mở ra. Mà Tần Cung cơ hồ với không có khả năng chi gian nháy mắt chạy ra sinh thiên. Hóa giải Tần hỏi chiêu này đại sát kỹ. A, kinh hô tiếng động nháy mắt vang thành một mảnh. Sao có thể, Tần tộc đơn giản nhất rời non lấp biển sao có thể phá được vô thượng thần kỹ ngàn kiếp vạn nặng tay. Đâu, chính là, đây là liền hơn 10 tuổi hài tử đều có thể dùng ra bình thường gia tộc chiến kỹ. Sao có thể phá được trong tộc tuyệt học. Ngoặc kép chấm chấm, ở tộc nhân tiếng kinh hô chung, Tần hỏi cũng là toàn thân run lên. Hai mắt nghi hoặc về phía không trung phía trên Tần Cung nhìn lại. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Ngàn kiếp vạn nặng tay căn bản là không có phá giải phương pháp. Sao có thể chỉ dùng một cái đơn giản rời non lấp biển liền phá vỡ đâu. Thăng, và, Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Mở miệng nói, chính cái gọi là đại đạo đến giản. Càng là đơn giản chiêu thức, liền càng dễ dàng bị người bỏ qua. Này đơn giản chiêu thức thường thường mới là chân chính tuyệt học tinh diệu nơi. Rời non lấp biển như vậy đơn giản chiêu thức không chỉ có Tần tộc công pháp chung có. Sở hữu tộc đàn cùng thế lực chung công pháp đều có đề cập. Nhưng tu luyện giả lại một mặt mà theo đuổi càng cao chiến kỹ. Mà thường thường đem này đó xem nhẹ. Này không biết, này đó mới là hết thảy cao cấp chiến kỹ cơ sở nơi. Tới với ngươi theo như lời không có phá giải phương pháp chiến kỹ. Thế gian vốn là không tồn tại. Đô la mụ mũ, người nói bậy. Sao có thể, ta đảo muốn nhìn, người như thế nào phá giải ta kế tiếp chiêu thức. Tần hỏi dứt lời, thân hình phóng lên cao. Trong miệng lại lần nữa giống giận tận trời. Ý động thiên hạ, hóa thân muôn vàn. Theo Tần hỏi thanh âm vang lên. Hắn thân hình thế nhưng thật sự hóa thân muôn vàn. Muôn vàn cái Tần hỏi nháy mắt đem Tần Cung vây khốn ở trung ương. Rồi sau đó quyền sơn chân hải lấy bất đồng góc độ hướng về Tần Cung oanh kích tới. Này lại là một cái phải giết chi cục. Vô pháp phá giải cao cấp đại chiến kỹ. Rời non lấp biển, đối mặt càng thêm nghịch thiên đại chiến kỹ. Tần Cung nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này, Tần Cung cơ hồ đều không có ra tay. Tâm niệm vừa động, một đạo hình trụ hình cột sáng nháy mắt bố với Tần Cung bên ngoài cơ thể. Mà Tần Cung thân hình cũng tự cột sáng bên trong lại lần nữa xông lên không trung. Oanh, cột sáng lại một lần bị hóa thân ngàn vạn Tần hỏi quyền chân sở hủy diệt. Nhưng Tần Cung cũng lại lần nữa lấy dùng tương đồng đơn giản chiêu thức trốn ra Tần hỏi công kích. A a a a. Lần này, Tần tộc sở hữu tộc nhân giống như gặp quỷ giống nhau. Kinh hô tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Tần Cung, ngươi là ở nhục nhã ta sao? Tần hỏi mặt đã trướng thành tím gan sắc. Hắn đã phẫn nộ tới rồi cực chiến. Chính mình vất vả tìm hiểu hơn 1000 năm Tần tộc đại chiến kỹ thế nhưng cứ như vậy bị hóa đi. Hắn đã lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong. Kỳ thật cũng không thể quái Tần hỏi như thế. Rốt cuộc này hai cái đại chiến kỹ là hắn áp cái dương đế thành danh tuyệt kỹ. Cũng là hắn lại lấy thành danh át chủ bài. Hắn đã từng lấy này hai cái cao cấp đại chiến kỹ siêu cấp chiến thắng quá cái khác các tộc vô số. Cường giả, nhưng hôm nay thế nhưng bị Tần Cung đứa bé này cấp nhẹ nhàng phá vỡ. Hắn thật sự khó có thể tiếp thu. Bởi vậy, Tần hỏi sáng sớm đã quên mất này chỉ là tộc chắc. thế nhưng đem Tần Cung trở thành túc thế thù địch giống nhau. Hướng về Tần Cung trực tiếp đánh tới. Ầm ầm ầm, bàn tay to huy động gian, chân trời một mảnh huyền vân nháy mắt bị hắn nhiếp lại đây. Hóa thành một phen cắm thiên đại kiếm, bỗng nhiên gian hướng về Tần Cung toàn lực phách chảm mà xuống. Này nhất kiếm lại vô giữ lại, nháy mắt đem Tần Cung khí cơ tỏa định, đột nhiên biến hóa lệnh Tần Cung xúc không kịp phòng, thân hình khó khăn lắm tránh ra, nhưng kiếm ý lại trực tiếp quét ở Tần Cung thân thể phía trên. Tần Cung thân hình nháy mắt bị quét bay đi ra ngoài. Mà Tần tộc ngoài cửa quảng trường cũng nháy mắt bị bổ ra một cái sâu không thấy đáy đại mương. Đột nhiên biến cố lệnh Tần tộc tộc nhân tứ tán bôn đáo. Mà Tần trụ sắc mặt đại biến. Có thể hắn tu vi. Lại căn bản vô pháp tới gần chiến trường. Gia chủ, mau mệnh lệnh hắn dừng lại. Tần trụ nôn nóng mà hét lớn. Không vội, Tần võ dứt lời. Bàn tay vung lên, nháy mắt đem Tần chiêu. Tần trụ cùng Tần dị cuốn lên, đưa đến an toàn chỗ, mà hắn tắc hai mắt sáng quắc về phía chiến trường bên trong nhìn lại. Lúc này, Tần Cung thân hình liên tục quay cuồng ra vài dặm, lúc này mới dừng thân tới. Toàn thân quần áo sớm đã rách mướp, đã có thể ở Tần Cung thân hình vừa mới ngừng ở không trung. Tần hỏi huyền hóa ra tới đại kiếm bỗng nhiên gian vô hạn kéo dài. Động xé trời mà, đâm đến Tần Cung trước ngực, ra tay vô tình, Tần Cung thân hình nháy mắt mà tại chỗ biến mất mà đi. Mà Tần hỏi đâm ra này nhất kiếm nháy mắt đem núi xa đâm thủng. Một cái trong suốt đại động liền xuất hiện ở đỉnh núi phía trên. Tần Cung thân hình chật vật mà tự xa không xuất hiện. Mà lúc này, Tần hỏi đại kiếm phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau bỗng nhiên gian liền hoành tới rồi Tần Cung. Trước người, túng Tần Cung thời gian pháp tác lại quá nghịch thiên. Lúc này lại muốn tránh đã không còn kịp rồi. Răng rác, Tần Cung chỉ tới quay nhanh một cái thân. Cự kiếm liền quét ngang ở Tần Cung phía sau lưng phía trên. Tần Cung thân hình giống như một cái lũy cầu giống nhau nháy mắt bị quét bay đi ra ngoài. Mà cắm thiên đại kiếm cũng nháy mắt rách nát mở ra. Tần hỏi thật sự điên rồi. Tuy rằng nhất kiếm quét chung Tần Cung. Ấn bình thường tới nói. Tần Cung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn như cũ không chịu buông tha Tần Cung. Một cất bước ra. Thế nhưng hướng về Tần Cung đuổi theo. Dục đem Tần Cung xé thành mảnh nhỏ. Liền ở Tần tộc tộc nhân cho rằng Tần Cung hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc. Chợt chi gian, chỉ thấy Tần Cung thân hình từ phương xa trống rỗng đạp bộ mà hồi. Răng rắc sát, một bộ thanh đồng khôi giáp nháy mắt tự Tần Cung trong cơ thể chui ra. Hiện lên ở thân thể mặt ngoài. Tiếp theo, hắc quang chợt lóe, một khối đen nhánh tử thần mặt nạ gắn vào Tần Cung trên mặt. Bàn tay to bỗng nhiên nâng lên. Thanh đồng cự đỉnh nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Ở các tộc nhân tiếng kinh hô chung, Tần Cung đón giận phát phi dương Tần hỏi vọt lại đây. Thanh đồng cự đỉnh cao cao dơ lên, cự đỉnh nháy mắt hóa thành núi cao lớn nhỏ, hướng về Tần hỏi vào đầu tạp xuống dưới. Lúc này Tần hỏi hoàn toàn lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong. Đối mặt vào đầu nện xuống cự đỉnh, hắn thế nhưng dơ lên bàn tay to, một chưởng hướng về cự đỉnh đánh ra mà đi. Ong! Trưởng đỉnh tương giao, vù vù tiếng động phóng lên cao. Núi cao cự đỉnh thế nhưng bị Tần hỏi một trưởng cấp chụp đến bay lên trời. Mà Tần hỏi cũng bị Tần Cung một đỉnh cấp tạp bay ra đi vài dặm có hơn. Tần Cung tay thác cự đỉnh lại lần nữa vọt qua đi. Mà Tần hỏi cũng bò thân dựng lên, hướng về Tần Cung vọt tới. Tần Cung thân hình phóng lên cao, cự đỉnh cao cao cử qua đỉnh đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.